Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 156. Góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Uyển Nhi tắm rửa sạch sẽ. Trên người không còn vương lại mùi khó ngửi nữa. Lúc này cô mới nấu một bàn thức ăn thập phần phong phú. Uyển Nhi hung hăng, ăn hết trong vòng một giờ. Bây giờ mới thỏa mãn vỗ cái bụng căng tròn. Cô bước lại gần gương ngắm nhìn cỗ thân thể này. Giật mình như gặp phải quỷ, gương mặt chằng chịt vết sẹo dài ngắn. Còn lồi lên trông rất ghê sợ. Cả người gầy gò, màu sắc da vàng vọt. Chẳng khác gì ở thời mặt thế. Chậc, lão nương lại phải tốn công bồi bổ thân thể này. Quá xấu rồi đi, Uyển Nhi thương tiếc niết gương mặt như quỷ. Một giọt nước mắt trào ra, nơi đáy lòng nổi lên tia phẫn hận. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự hận thù của nguyên chủ lớn như vậy. Khó khăn lắm Uyển Nhi vuốt vuốt ngực, đè ép cảm xúc xuống. Chậc, nhìn gương mặt này, lão nương cũng biết nữ chính có bao nhiêu ác độc đi. Nhiệm vụ chính tuyến xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Tần Mộc Niên. WTF lấy gì công lược hắn đây? Mi bắt lão nương đem mặt này hù hắn chết còn dễ hơn là công lược. A tiểu tỷ tỷ yên tâm, tỷ có thể công lược hắn băng con đường dạ dày nha. Hệ thống Mi bị điên rồi, hắn mắc bệnh kén ăn, là kén ăn đó, cái này, tiểu tỷ tỷ tự mò. Hệ thống có bán mỹ nhân đan 300 điểm kinh nghiệm tiểu tỷ tỷ mua không? Uyển Nhi suy nghĩ một hồi, không thể đem gương mặt ma quỷ này tới công lược hắn được. Dù gì cô cũng có kỹ thuật nấu trung cấp, bình tĩnh, không cần vội, rất nhanh sẽ được ôm mỹ nam thôi. Mua, mỹ nhân đan đã được chuyển tới. Rất tốt tiểu tỷ tỷ ngang càng hiểu chuyện. Theo như ta biết hai ngày nữa Tần gia có cuộc tuyển chọn đầu bếp riêng cho nam chủ. Tiểu tỷ tỷ nên nắm bắt cơ hội này. Tại sao bắt lão nương phải nấu cho tên nam chủ đó nha? Lão nương không hứng thú. Tiểu tỷ tỷ phải suy nghĩ xa hơn. Làm đầu bếp có gì không tốt? Tiểu tỷ tỷ muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được. Uyển Nhi bị hệ thống tẩy não một hồi. Vui vẻ gật đầu. Đầu bếp, ăn bao nhiêu cũng được. Có ăn ngu sao không đồng ý, hai ngày này, Uyển Nhi tu luyện cửu âm chân kinh, cũng vạch ra kế hoạch trả thù nữ chính rồi hắc hắc. Uyển Nhi tu luyện xong, tuy là chỉ luyện tới tầng thứ 6 của cửu âm chân kinh, nhưng cô có thể vận khinh công bay nhảy, còn có thể hạ được 5 người đàn ông mạnh khỏe. Cô chọn ra bộ đồ đơn giản, thoải mái vận động là được, tóc được cột lên cao, do cô sử dụng mỹ nhân đan. Nên gương mặt khác với lúc đầu của nguyên chủ, gương mặt xinh đẹp hơn, đôi mặt to tròn linh động, toàn đường nét rất tinh xảo, hệt như một búp bê sứ, hoàn toàn giống một nữ sinh 17 tuổi hơn là cô nàng 20 tuổi. Uyển Nhi rất hài lòng với diện mạo bây giờ, không uổng cô tốn nhiều điểm kinh nghiệm, cho dù nữ chính có gặp cô, cũng không thể nào nhận ra cô được. Uyển Nhi đi theo bản đồ siêu cấp tới biệt thự Tần gia. Uyển Nhi chưa đi được vào tới cổng Tần gia, thì từ ngoài đường lớn đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây xung quanh. Đúng là rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây. Nước miếng không hẹn mà nuốt xuống. Ánh mắt nhìn các cô nàng xinh đẹp. Uyển Nhi túm đại một cô nàng dò hỏi. Này cô, sao hôm nay ở Tần gia có nhiều người vậy? Cô nàng bị hỏi. Đúng vào chỗ ngứa cạn kẽ giải thích cho Uyển Nhi. À hôm nay, Tần gia tuyển đầu bếp, trả lương lại rất cao. Hơn nữa, còn là đầu bếp riêng của Tần Tổng A, nói xong cô nàng e thẹn cúi đầu xuống. Vậy có nghĩa là, tất cả cô gái kia đều là người tới tham gia thí tuyển. Cô nàng tỏ vẻ gật gật đầu. Đúng vậy cô cũng tới tham gia à, vậy xếp hàng đi. Uyển Nhi, nghe được thì thở dài. Không nên quá xinh đẹp, kẻo bị chứa cô nhanh chóng đeo hàm răng hô giả vào. Gắn thêm nốt ruồi to tướng ở má, nhìn ra có bao nhiêu là xấu xí. Lúc này, cô yên tâm xếp hàng, đương nhiên là xếp thứ sau cùng rồi. Nhìn một hàng dài như vậy, không biết bao giờ tới lượt cô đây. Trời thì quá nắng, Uyển Nhi nhoài người về phía trên, nhìn thấy một vị thẩm thẩm lớn tuổi. Ánh mắt bà nhìn mặt các cô gái muốn làm đầu bếp. Tất cả bị loại vì quá xinh đẹp, mấy cô gái kia khóc lóc, níu chân vị thầm thầm, cầu xin các người cho ta được ở lại, dù là rửa chén gánh phân ta cũng cảm tâm, nhưng đáp lại là bị vệ sĩ lôi tuột đi. Uyển Nhi lắc đầu, chậc, tên nam chủ này, đã làm gì mà các cô gái ở đây đều mê luyến nha. Uyển Nhi tưởng rằng phải lâu lắm mới tới phiên cô, ai ngờ mới 20 phút đã tới lượt cô rồi, là cô nên cảm ơn mình may mắn, hay vì các cô gái ở đây quá xinh đẹp đây. Vị thầm thầm liếc nhìn Uyển Nhi một vòng, thì giữa mi tâm của bà thả lỏng, lên tiếng hỏi, cô gái tên gì, nhà ở đâu, đã từng nấu ăn nơi nào không? Tôi là Uyển Nhi, nhà ở nông thôn, hôm nay mới lên thành phố. Tôi nấu ăn rất ngon, ánh mắt của cô rất chân thành, nhìn không ra một tia giả dối nào. Uyển Nhi như sợ bị đuổi như các cô gái khác liền lên tiếng trước. Thẩm xinh đẹp, thẩm đừng đuổi tôi đi, tôi biết nấu ăn. Vị thẩm thẩm được khen, nét mặt hài lòng, so với bây giờ quả thật cô xấu hơn vị thẩm thẩm này. Tân tổng yêu thương Hạ tiểu thư, nên, tuyển đầu bếp phải xấu mới nhận, mà bà nhìn cô gái này. Cũng tên là Uyển Nhi nhưng một người là Thiên Nga, còn người này vì, bà rất hài lòng mà nhận cô vào làm, chúc mừng cô qua đợt kiểm tra, cô được chọn, Uyển Nhi cảm ơn vị thầm thầm díu dít, còn không quên khen vị thầm thầm này lên tận trời, thu xếp phòng cho cô gái này đi, thầm xinh đẹp, không cần tự nấu sao, cô hơi ngạc nhiên mà hỏi, vị thầm thầm khoát tay, không cần, nếu có ai dám lừa gạt. Tất nhiên sẽ nhận kết quả không mấy tốt đẹp đâu. Uyển Nhi, bất giác khó khăn nuốt ngụm nước bọt xuống. Dùng mình một cái lẽo đẽo theo sau vị thầm thầm. Uyển Nhi vào trong phòng. Đóng cửa lại quan sát. Phòng cho người làm cũng đẹp và tinh xảo tới vậy sao? Đúng là kẻ có tiền có khác. Chậc, không biết phải làm gì đây. Ngày mai mới phải nấu. Thôi lão nương phải ngủ đêm nay đi quan sát địa hình. Sẵn thăm viếng bạn thân đã lâu không gặp rồi, quả là bạn thân tốt a, ta luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ có ý định giết người. Thật đáng sợ, hệ thống chó chết, mì bớt nói lung tung đi. Lão nương hiền lành, rộng lượng sao có thể tùy tiện giết người. Bất quá, đã là bạn thân thì bất kể ngày hay đêm đều phải thân nha, hắc hắc. Hệ thống đã off, hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Kỹ thuật trốn nhanh hơn rồi. Rất tốt, có tiến bộ. Cách chương.